Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 877, hậu chiến của dân tộc thiện chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khán giả toàn thế giới nghĩ đến đây là dân tộc thiện chiến. Đột nhiên cảm thấy mọi chuyện trở nên hợp lý. Sở dĩ dân tộc thiện chiến có biệt danh này là bởi vì ấn tượng mà họ để lại cho các quốc gia khác là vô cùng mạnh mẽ. Nuôi gấu bác, cực làm thú cưng, coi xe tăng như xe hơi, không uống rượu thì không dám lái xe, đủ loại chuyện đã tạo nên hình ảnh quốc tế của dân tộc này. Thà động thủ chứ không dài dòng, quả đúng là hình ảnh của dân tộc thiện chiến. Trời ơi, nếu tìm bạn đời ở đất nước này, bạn còn dám ngoại tình không? Thật hay giả vậy? Dân tộc thiện chiến mạnh mẽ đến thế sao? Cả nhà tôi đều bị sốc. Lúc này, không ít người dân tộc thiện chiến bày tỏ sự ủng hộ với Zoya. Tên khốn ngoại tình này đáng bị bắn. Tôi ủng hộ cô ấy. Đừng cứu hắn. Thứ, rác rưởi, để hắn chết đi. Nếu chồng tôi ngoại tình, có lẽ người N hắn sẽ là tôi, chứ không phải em, trai của kẻ thứ ba. Đúng vậy, tôi cũng sẽ không để tên khốn nạn và kẻ thứ ba được yên ổn. Không phải chúng chết thì là tôi vong. Không ít khán giả trong phòng livestream nghe mà ngơ ngác. Trời à, không chỉ người hữu duyên với streamer có tính cách chất phác, mà ngay cả dân tộc thiện chiến trong phòng livestream cũng chân thật quá. Không ít khán giả mất rất lâu mới hiểu được mối quan hệ phức tạp này. Zoya, người trong cuộc, cũng vậy, cô ấy vô cùng hoang mang. Tại sao mới vài ngày không gặp chồng, kẻ thứ ba và kẻ thứ tư đã ầm ĩ đến mức này, còn cùng nằm chung một bệnh viện? Cô ấy nghĩ đến việc em trai của Tiểu Tam đã N chồng mình một phát súng. Tâm trạng vô cùng phức tạp, có chút không dám tin. Cô ấy và Anna từng là bạn tốt, cũng quen biết em trai cô ta là Daniel. Quan hệ cũng khá tốt. Ấn tượng của cô ấy về Daniel là một người ít nói, lịch sự, sao lại biến thành kẻ khủng bố được? Cô ấy không kìm nén được sự tò mò trong lòng. Cô nén ghét bỏ để hỏi kẻ thứ ba đáng ghét kia, tại sao Daniel lại làm như vậy? Bây giờ cậu ấy thế nào rồi? Anna nghĩ đến em trai mình, tâm trạng vô cùng phức tạp, vừa yêu vừa hận em. Trai, tôi đã nói rồi, nó làm vậy là để trả thù cho tôi, nên đã đánh tên điên cầm em mở tôi một trận, rồi lại dùng Alexander tiên sinh một phát. Nó không thể chịu đựng việc chị gái mình bị ức hiếp, còn về sau chắc là sẽ bị phạt tù, đều tại con khốn chết tiệt kia. Nhưng cô ta hoàn toàn không muốn Daniel làm như vậy. Giúp cô ta dạy dỗ tên điên kia thì được, ghét bỏ Alexander tiên sinh ngoại tình cũng được, nhưng nó quá bốc đồng, đùi to giờ đang nguy kịch, sắp chết rồi. Thằng bé tội tình gì phải như vậy? Cô ta còn muốn gả cho anh ta cơ mà. Zoya suy nghĩ một chút, cảm thấy đây đúng là việc Daniel có thể làm. Trong ấn tượng của cô ấy, Daniel dường như luôn không ưa Alexander. Trước đây, khi cô ấy và Anna chưa trở mặt, mấy người cùng nhau tụ tập, Daniel không muốn nói chuyện với ai. Thái độ với Alexander cũng không tốt lắm. Daniel chắc là không chịu nổi việc chồng mình đùa giỡn tình cảm của chị gái, nên nhất thời nghĩ quẩn, phạm sai lầm lớn. Cô ấy và cậu ấy còn có một mối quan hệ. Cô ấy biết chồng mình ngoại tình cũng là do Daniel nhắn tin báo. Vì vậy cảm xúc của cô ấy đối với em trai của Tiểu Tam này rất phức tạp. Daniel là người tốt, cũng rất lịch sự, phong độ phiêu dật, lại có chính kiến. Thật là một người em trai tốt. Tiếc là không phải em trai của cô ấy, mà là em trai của kẻ thứ ba. Cô ấy vừa cảm ơn cậu ấy đã nhắc nhở mình, vừa hận cậu ấy vì liên quan đến kẻ mình ghét. Từ sau đó, cô ấy không còn gặp lại Anna, đương nhiên cũng không gặp lại Daniel. Không ngờ trong thời gian ngắn như vậy, Daniel lại có thể làm ra chuyện đáng sợ như vậy. Zoya cảm thấy rất tiếc, luôn cảm thấy việc Daniel sa ngã không thể tách rời khỏi Anna, bèn tức giận mắng, tuy tôi ghét cô, nhưng tôi không ghét Daniel, vì tôi biết cậu ấy là đứa trẻ ngoan, có người chị như cô, đúng là bất hạnh của cậu ấy. Trong lòng Anna cũng trăm mối cảm xúc lẫn lộn. Daniel ngày thường ít nói, đối với cô khá lạnh nhạt. Đến lúc quan trọng, cô mới biết Daniel yêu mình đến vậy. Thậm chí vì mình mà ra tay đánh hai người kia. Thật là đàn ông, dù đùi to có ngoại tình, vẫn còn em trai bảo vệ mình. Cô ta cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Cô ta không quên mỉa mai Zoya một câu. Giọng điệu cao ngạo, không còn cách nào khác, tôi chưa bao giờ chủ động dẫn dắt nó hư hỏng, chỉ là nó rất yêu tôi, đáng tiếc là cô không có người chồng chung thủy, cũng không có người em trai chung thủy. Zoya tức giận đến mức sôi máu, cút đi, cô tưởng ai thèm chứ, hai tên điên đó, đúng là xứng đôi với cô, tôi sẽ không truyền M, á, U cho Alexander đâu. Cách chương.